Ông xã! Giọng nói khàn đặc đến mức gần như không nghe rõ của cô lại khiến ánh mắt Lệ Nam Hành tối sầm lại. Hành động của anh khiến dòng suối không ngừng bắn từng hạt bọt nước lên. Sự ấm áp của suối nước nóng cùng cảm xúc êm dịu dưới lớp áo tắm của Phong Lăng ồ ạt kéo lên, khiến người luôn tự chủ như anh lại gần như sắp đánh mất lý trí. Anh hít thở một hơi thật sâu. Trước khi bản thân làm ra chuyện gì điên rồ hơn nữa, anh bỗng lật người Phong Lăng lại, ép cô sát vào ngực mình, dẫn đến sự va chạm cứng rắn và mềm mại. Hơi nóng bốc ra từ nguồn suối khiến ánh mắt họ mê man. Nước có nhiệt độ ổn định nhưng vẫn rất nóng, bắn lên khuôn mặt thấp thoáng có vẻ không kiềm chế nổi của cả hai. Phong Lăng bị cảm giác cùng tình cảm chân thành ẩn sâu trong lòng mình dẫn dắt. Lệ Nam Hành thấy cô như vậy lại cúi đầu hôn mạnh lên môi cô. Nụ hôn rất vội vàng, khi hôn đến cằm lại như thèm khát quá đỗi mà vòng trở lại môi cô. Lần này anh hơi mạnh bạo hơn mọi lần. Một cánh tay khác của anh ở phía dưới từ từ mơn trớn eo của cô, rồi ôm chặt lấy. Thường ngày Phong Lăng ở trong căn cứ quen rồi, cô chưa từng thực sự tiếp xúc thân mật với bất kỳ người nào cả. Cũng không ai biết cô luôn tỏ vẻ cứng rắn thế thôi, chứ thật ra trên người cô chỗ nào cũng mềm mại. Chiếc eo mảnh mai không đủ một vòng tay. Anh dùng sức ôm chặt để cô vùi sâu vào lòng mình hơn. Phong Lăng thoáng cảm thấy động tác mập mờ của anh vô cùng kích thích. Cô cũng bị kích thích đến mức khép hờ mắt, ngửa cổ ra sau khẽ rên rỉ. Giờ em... Cô muốn nói mình bây giờ đang đến tháng không tiện, nhưng cô chỉ mới kịp nói ra hai chữ đó thì đã bị Lệ Nam Hành chặn lại. Anh siết chặt lấy cô, cách một lớp quần áo ướt sũng. Anh cố sức ma sát qua lại, tay thì xoa nắn trên người cô vô cùng kích thích. Anh ôm thật chặt cô gái nhỏ mà bản thân đã yêu nhiều năm qua, cảm nhận được sự run rẩy khẽ khàng của cô trong lòng mình, khiến trái tim anh thỏa mãn biết bao, khiến anh càng điên cuồng càng si mê. Khi nụ hôn kết thúc, hai người vẫn dán vào nhau. Phong Lăng ở trong suối nước nóng bỏng, gần như sắp đánh mất bản thân mình trong cái ôm khiến người ta khó kiềm chế ấy. Cô theo bản năng mở to mắt, cúi đầu nhìn thấy lồng ngực để trần của người đàn ông kia, thấy tay mình chẳng biết tự khi nào đã khẽ xoa lên lồng ngực của anh. Trong thoáng chốc, da đầu Phong Lăng tê dại, nhanh chóng rụt tay lại. Lúc cô rút tay ra khỏi người anh, Lệ Nam Hành bỗng dưng giữ lấy cổ tay của đối phương. Bàn tay to lớn đè lên tay cô, kéo thẳng xuống phía dưới nước. Đôi mắt đỏ hoe vì hôn quá mức kịch liệt của Phong Lăng, giờ đây cũng đẫm hơi nước vì sương mù răng lối. Cô khẽ vùng vằng một lát, nhưng không hề cố gắng giãy tay ra cho bằng được. Lệ Nam Hành vừa ấn tay cô xuống, vừa cúi đầu hôn lên tai cô. Tiếng thở dốc ở ngay bên tai, anh cất tiếng với chất giọng quyến rũ. Bây giờ em không tiện, nhưng anh cũng không thể ra khỏi đây được. Giúp anh đi. Tay Phong Lăng bị anh đè xuống quá chặt. Trong sương mù nóng bỏng, trái tim của Phong Lăng rung lên mạnh mẽ vì chất giọng khàn khàn cùng với sự trông mong của người đàn ông này, nên ngoan ngoãn để tay áp vào thứ đó. Ngay khi anh chuẩn bị giải phóng cơ thể, Lệ Nam Hành bỗng ôm lấy Phong Lăng, đi lên bờ để tránh làm bẩn nước suối ở trong, đồng thời đặt Phong Lăng lên trên khe đá khuất. Anh lẩm bẩm nói một câu. Nếu không mau chóng xác thực danh phận vợ chồng này, thì e là anh không chịu nổi nữa mất. Sau đó anh không kìm nén được nữa, nâng gò má đang đỏ ửng vì động tác không ngừng dưới tay của cô lên, rồi hung hăng hôn lên đôi môi kia. Bên cạnh là tiếng nước chảy róc rách của dòng suối. Nước trong suối dần dần chảy xiết, màn sương mỏng răng khắp nơi cùng tiếng nước đã che lấp không gian nhỏ nhỏ này một cách kín đáo. Dù bây giờ cả hai không ở trong nước thì có người đi qua cũng không thấy được họ, vì làn sương thật sự rất dày. Phong Lăng bị Lệ Nam Hành hôn đến mức khó thở, môi cũng sưng cả lên, thỉnh thoảng dừng lại để hít thở một lát, sau đấy lại bị người đàn ông kia lao đến hôn tiếp. Cô bị hôn đến mức gần mất đi ý thức, ánh mắt cũng chẳng còn tiêu cự. Trong chốc lát, không hiểu được danh phận vợ chồng trong lời anh nói là cái ý nghĩa gì. Cuối cùng Lệ Nam Hành bỗng cắn lên nơi mềm mại, nối giữa cổ và vai cô, đồng thời rên khẽ lên một tiếng thật dài. Một lát sau, anh cứ ôm cô như thế, vùi đầu ở bên cần cổ cô, thở dốc một lúc lâu. cuối cùng lại dịu dàng quyến luyến, yêu thương vô bờ. Hôn dọc từ trên cổ đến vai, cằm, khóe miệng, mũi và cuối cùng là dừng lại ở trên đôi môi cô. Đừng hôn nữa. Mặt Phong Lăng đã đỏ như máu, tay mỏi đến mức run lên. Cứ tiếp tục như vậy, sao mai em huấn luyện bắn súng cho họ được? Không cầm nổi súng đâu. Nghe thấy Phong Lăng khẽ cất tiếng phản kháng, mắt của Lệ Nam Hành càng tối lại. Chỉ mới giải tỏa được một lần, tất nhiên là không đủ. Càng không đủ để bù đắp chỗ trống những ngày qua không được ở bên nhau. Anh hôn lên gò má của cô, thở dốc nặng nề nói. Em yêu, anh yêu em. Biết anh yêu mình là thật, thế nhưng nói thẳng ra như vậy vẫn khiến Phong Lăng theo bản năng cúi đầu, tựa sát lên hõm vai của người đàn ông. Xấu hổ đến mức không dám nhìn anh. Lệ Nam Hành cười thỏa mãn rồi ôm chặt người vào lòng, sau đó lại cúi đầu, nhìn chiếc áo tắm bị mình kéo đến nỗi sộc sạch trên người cô. Ánh mắt càng tối sầm lại, cất giọng trầm đục. Phía sau có phòng tắm đơn, mình tắm chung nhé. Vâng. Tuy nói là tắm rửa, người đàn ông này cũng đã cố gắng kiềm nén, không làm gì quá đáng. Nhưng Phong Lăng vẫn bị ức hiếp một trận mới thôi. Vừa ôm vừa hôn, dưới vòi sen ngập tràn nước nóng, cả hai chẳng thể nghiêm túc tắm rửa sạch sẽ gì được. Cuối cùng, cô bị hôn đến nhũn ra, dựa lên tường. Phải để Lệ Nam Hành cầm vòi sen, tắm sạch sẽ từ đầu đến chân cho cô. Sau khi tắm xong, hai người lại tiếp tục ôm hôn, như thể cho dù không làm được những việc bước xa hơn, nhưng vẫn muốn hôn cho đủ những tháng ngày trống vắng vừa qua. Những người ngâm trong các suối nước nóng nhỏ khác đã phát hiện ra không nhìn thấy Lệ Lão Đại và Phong Lăng đâu, nhưng ai cũng vô cùng có ý thức, tự hiểu ngầm với nhau nên chẳng có người nào hỏi han gì. Ngay cả đám người mới thường ngày vẫn chưa quá hiểu chuyện kia cũng đoán ra được gì đó. Bình thường đùa gì cũng được, nhưng lúc này không dám ăn nói lung tung. Dù sao nếu thực sự lỡ mồm gì đó thì cái mạng nhỏ này coi như bỏ. Lệ Nam Hành dán sát vào Phong Lăng ở chỗ phòng tắm đơn. Phong Lăng bị anh giày vò tới mức vô cùng xấu hổ. Vài lần muốn bỏ chạy nhưng đều bị anh kéo ngược về, kìm giữa ngực anh và vách tường. Môi cô vốn đã sưng đỏ, bây giờ đã bị hôn đến tê dại. Đừng, đừng hôn nữa. Phong Lăng thấp thoáng nghe thấy có người vừa đi ngang qua ngoài phòng tắm. Phong Lăng khẽ thầm thì. Nhưng Lệ Nam Hành lại cắn lên môi cô một cái. Anh từng thấy dáng vẻ cô bị anh đặt dưới thân giày vò đến mất hồn. Cũng thấy dáng vẻ khóc đến mức không thể tự khống chế thân thể mềm mại của mình. Ánh mắt còn mang theo vẻ mịt mờ không hiểu chuyện gì. Vì thế khi nhìn thấy cô vẫn còn tỉnh táo như vậy, anh lại chẳng thể khống chế được bản thân mình. Anh chỉ muốn ôm cô, hòa làm một với linh hồn và thân thể cô, không bao giờ chia lìa nữa. Anh muốn cô thích hết mọi thứ của anh, muốn cô thoải mái, muốn cô chỉ có thể hồn bay phách lạc vì một mình anh mà thôi. Trận giày vò trong suối nước nóng của khách sạn kia khiến sau khi về căn cứ, sáng hôm sau suýt nữa Phong Lăng đã không thể dậy đúng giờ. Đến hơn nửa đêm cô mới ngủ. Cũng may là cô có đặt báo thức trong điện thoại, bởi vì bình thường cô không cần đến chuông báo thức cũng có thể tỉnh lại rất đúng giờ theo đồng hồ sinh học. Thế nhưng hôm nay phải đợi đến khi chuông báo thức reo lên, cô mới mở choàng mắt ra. Huấn luyện lúc sáng sớm trôi qua một cách êm đềm. Sau khi ăn cơm xong, cô còn bớt chút thời gian tổng hợp lại những vấn đề đã xuất hiện trên sân thi đấu trong đợt thi sát hạch vừa rồi. Gọi đám người mới tập trung để giảng giải cho họ. Từ biểu hiện và lời nói thì cô cũng đại khái hiểu được suy nghĩ và tâm trạng của họ. Tất nhiên, Lệ Nam Hành đã nói thẳng trước mặt họ rằng bản thân không hề hài lòng với kết quả này. Tuy thoạt nghe như là đã công khai chê bai họ, nhưng đối với mấy đứa nhóc trẻ tuổi, lòng đầy nhiệt huyết này, phải làm như thế mới có thể khơi dậy được ý chí chiến đấu trong lòng chúng. Hôm nay, mấy tên nhóc này ai nấy đều không chịu thua, không muốn bị xem thường, càng không muốn chỉ vì vài lời chê trách của Lệ Lão Đại mà đã cuốn gói rời khỏi căn cứ. Vì thế lúc huấn luyện sáng sớm nay, ai ai cũng hăng hái hơn hẳn thường ngày. Mãi đến tận buổi chiều, trong căn cứ bỗng có vài vị khách không mời mà đến. Cũng không thể nói là khách không mời mà đến được, nhưng không chỉ Phong Lăng, mà đối với đại đa số thành viên trong căn cứ, sự xuất hiện của mấy người đó cũng khiến cho họ hơi hoảng loạn. Dù sao bốn ông cụ nhà họ Lệ cũng chưa bao giờ rảnh rỗi. Mỗi lần bốn ông cụ xuất hiện trong căn cứ thì cơ bản mọi người sẽ chẳng có được nổi một ngày tốt đẹp. Không phải điều chỉnh lại quy định này một chút thì là chuyện nào đó khiến họ thấy ngứa mắt nên ra mặt dạy bảo vài câu. Sau đó sẽ khiến ai ai trong căn cứ đều bàng hoàng. Quan trọng là A Phong phụ trách quản lý trụ sở căn cứ lại là người của mấy ông cụ này. Mà trên hết là Phong Lăng, lúc trước từng bị mấy ông cụ nọ đuổi ra khỏi căn cứ, bây giờ đã trở về. Nghe nói bốn ông cụ nhà họ Lệ đến, A Phong đang ngồi trong trụ sở, thoáng sửng sốt. Dễ nhận thấy rằng, lần này chuyện mấy ông cụ đến đây, ngay cả A Phong cũng không được thông báo trước. Hàn Kinh và Tiểu Hứa cũng thoáng nhíu mày. Tiểu Hứa nói, sao mấy ông cụ Lệ lại đến vậy? Hàn Kinh nhớ đến cảnh lúc trước, Phong Lăng bị ông cụ Lệ đuổi ra khỏi căn cứ, cũng cau mày lại hỏi. Có nên bảo Phong Lăng tạm tránh đi không? A Phong không hé răng, chỉ đảo mắt nhìn sang Lệ lão đại đang ngồi trước phòng họp trong trụ sở căn cứ, vẻ mặt bình tĩnh, chẳng chút sợ hãi nào. Theo thường lệ thì sự xuất hiện của mấy ông Lệ hẳn là đã cố tình nhắm vào Phong Lăng. Chắc chắn Lệ lão đại sẽ là người đầu tiên không vui, nhưng bây giờ thấy vẻ bình tĩnh của anh, A Phong cảm thấy phải chăng sự việc có thể sẽ chuyển biến tốt hơn chăng? Tiểu Hứa cùng Hàn Kình còn đang lo lắng bàn tán xôn xao, nói có phải bốn ông cụ Lệ này hãy tin Phong Lăng trở về hay không? Nhưng cũng không phải. Phong Lăng trở về cũng đã hơn một tháng rồi. Trước đây lúc căn cứ ra quyết định mời Phong Lăng về lại, họ không hề nhúng tay vào. Bây giờ chuyện này họ cũng không hé miệng lời nào. Tại sao vừa thi sát hạch người mới xong là họ đã đến? Lão đại, anh cảm thấy thế nào? A Phong hỏi. Lệ Nam Hành bật tắt cái bật lửa màu bạc trong tay vài lần, không đáp lại. Sau khi nghe tin ông cụ Lệ đến, Phong Lăng cũng không cảm thấy có gì đáng ngại. Nhưng tâm trạng vẫn hơi ngột ngạt, nhất là nhớ đến chuyện mình gặp phải khi trước. Lại nhớ đến lời của bốn ông cụ Lệ kia nói. Rồi cả những quy định ở trong căn cứ, theo bản năng, cô cũng cảm thấy sẽ có một trận chiến ác liệt sẽ diễn ra. Nhưng lần này, chí ít đã tốt hơn rất nhiều so với lúc trước. Lần này mọi người ai ai cũng đã rõ được đầu đuôi câu chuyện, gồm cả chuyện tại sao cô lại về căn cứ. Hơn hết bây giờ Lệ Nam Hành cũng có mặt ở đây. Có chuyện gì cũng có thể nói thẳng với nhau, chứ không xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc như năm đó. Huấn luyện viên Phong Lăng, ông cụ Lệ muốn gặp cô. Phong Lăng đang huấn luyện đội thanh niên, thì bỗng có người ở ngoài kêu cô lại. Cô đứng yên lặng tại chỗ vài giây rồi quay đầu lại nói. Biết rồi. Chuyện gì tới thì cũng phải tới. Vậy thì đối mặt và giải quyết hết từng chuyện luôn đi. Cô đưa tay lên sửa sang lại cổ áo đồng phục chiến đấu màu đen của mình. Dặn dò với những người mới trong đội vài câu. Bảo bọn họ tự luyện tập trước. Sau đó không hề do dự, xoay người đi ra ngoài. Lúc đi đến tòa nhà trụ sở căn cứ, không nằm ngoài suy đoán của cô, những người trong đội 3 trước kia không vừa mắt cô, giờ đã đứng chờ sẵn ở trên đường. Thấy cô đi đến thì làm bộ đứng bên cạnh tán gẫu chuyện gì đó. Nhưng khi cô đi ngang qua, lại nghe được cuộc nói chuyện của họ. Biết ngay là chẳng ở được lâu trong căn cứ mà. Sớm muộn gì cũng bị đuổi đi thôi. Mấy ông cụ đó chắc chắn không để cô ta ở lại. Lúc trước chính các ông ấy đuổi người. Bây giờ Lệ lão đại dẫn người về, có khác nào tát vào mặt mấy ông cụ Lệ đâu. Lệ lão đại là cháu đích tôn của các ông ấy, nên họ không thể nói được gì. Nhưng Phong Lăng chẳng có quan hệ gì với nhà họ Lệ, nên chắc chắn vẫn luôn muốn đuổi cô ta đi cho bằng được, để khỏi làm tổn hại đến môi trường và danh dự ở trong căn cứ. Nếu vẫn là Phong Lăng của mấy năm trước, đang đi mà nghe thấy những câu nói này, cô chắc chắn sẽ im lặng, chẳng thể hiện cảm xúc gì rồi đi qua luôn, chỉ làm như không nghe thấy gì. Nhưng lúc này đây, cô dừng bước lại chậm rãi quay đầu sang, đôi mắt lạnh nhạt trong trẻo nhìn về phía người đàn ông đang nói chuyện kia. Mấy thành viên của đội 3 kia cảm nhận được ánh mắt sắc bén của cô, nên vội quay sang nhìn ngược lại Phong Lăng. Mới đầu ai cũng sửng sốt đôi chút. Không ngờ Phong Lăng từ trước đến giờ luôn im lặng, trước mọi chuyện, nay lại quay sang nhìn thẳng vào họ, khi nghe thấy những lời châm chọc cố ý kia. Đồng thời hiển nhiên, cô không có vẻ gì là chỉ định nhìn như thế thôi. Một thành viên đội ba có thân hình khá vạm vỡ không sợ cô. Dù sao, ai cũng là người đã ở lâu trong căn cứ. Có ai mà không biết trước đây từng xảy ra chuyện gì? Nhìn gì mà nhìn? Con gái con đứa, bớt nghe đàn ông chúng tôi nói chuyện đi. Nếu không nghe được chuyện nào xấu hổ, lại bụm mặt chạy đi mất, thế thì ngượng lắm. Nói xong cả đám đứng cười tại chỗ. Tính ra tôi ở trong căn cứ cũng lâu rồi, anh em bên cạnh qua lại cũng nhiều. Sao không biết có chuyện gì khiến tôi thấy xấu hổ nhỉ? Các người nói chuyện gì mà có thể khiến tôi thấy ngại? Nói to ra nghe thử xem nào. Phong Lăng cười khẩy, đi đến trước mặt bọn họ, tỏ vẻ tùy ý rút điện thoại ở trong túi áo ra, rồi cũng rất tùy tiện ấn hai lần lên màn hình. Mặc dù họ không thấy rõ màn hình, nhưng nghe được tiếng tít nho nhỏ vang lên từ điện thoại của cô thì cũng biết là cô đang ghi âm. Họ vốn định nói mấy chuyện về tình dục hoặc là mấy thứ kỳ quái gì đó, cốt là để làm nhục cô. Nhưng cũng biết bây giờ cô sắp đến gặp ông cụ Lệ. Cho dù bốn ông cụ Lệ kia không ưa cô, nhưng nếu như cô dùng đoạn ghi âm này để kéo họ xuống bùn chung trước khi bị đuổi ra ngoài, thế thì tính ra lợi không bằng hại. Mấy người của đội ba kia thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn không dám mở miệng nói lung tung. Chỉ có điều vẫn nhìn cô bằng vẻ châm chọc, rồi lại cười nói một câu. Cũng chẳng có gì đáng nói với loại phụ nữ như cô cả. Nói nhiều thì càng tốn thời gian. Ông cụ Lệ đang chờ cô đấy, còn không mau đi nhanh đi. Nếu không phải vì ông cụ Lệ đang đợi mình, thì có lẽ bây giờ Phong Lăng đã trừng trị mấy người này một trận rồi. Dù sao kết quả tệ nhất đối với cô cũng chỉ là bị đuổi ra khỏi căn cứ lần nữa mà thôi. Nếu thật sự phải đi, cô cũng không ngại giải quyết hết thù mới hận cũ, đưa mấy thành viên đội ba này đi cùng. Phong Lăng thản nhiên nhìn nét mặt không dám nói lung tung của mấy người đội ba, thờ ơ cong môi lên rồi đột nhiên quét chân về phía trước. Hai tên trong số đó lảo đảo lùi sang bên cạnh một bước, suýt nữa thì ngã sấp xuống. Sau đó họ lại kinh ngạc nhìn cô, dùng đầu ngón chân quét qua mặt đất, dễ dàng khều một thanh thép không biết do ai để lại chỗ bên chân bọn họ. Đùi nhẹ nhàng rung sức, thanh thép dài vững vàng rơi vào trong tay cô. Phong Lăng chỉ khẽ chuyển tay một cái, thanh thép đã lượn về phía trước, suýt chút nữa đập phải đầu bọn họ. Có gió xẹt qua ngang đầu bọn họ. Mặc dù không đụng phải, nhưng dường như cũng rất nguy hiểm. Đây là lời cảnh cáo ngầm của Phong Lăng. Mấy người không hé răng, nhưng mang sắc mặt khó coi, đưa mắt nhìn nhau vài lần. Nếu như thực sự đánh nhau, mấy người bọn họ cộng lại cũng chưa chắc có thể đánh lại được Phong Lăng với một vũ khí trong tay. Trong căn cứ nhiều đàn ông, bình thường vì chuyện không ai phục ai mà việc đánh lộn cũng xảy ra không ít. Chỉ cần không chĩa súng vào người cùng căn cứ, sự việc không nghiêm trọng, thì cấp trên cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Chung quy việc ẩu đả cũng là đặc tính của đàn ông, giống như phụ nữ trời sinh đã quen buôn chuyện vậy, không quản được. Phong Lăng biết rõ phải làm thế nào mới không vi phạm quy định của căn cứ. Chỉ cần dùng thanh thép trong tay cô thôi, cũng đủ đánh ngã tất cả mấy người bọn họ. Đám người kia cũng xem như thức thời. Từ trước đến nay họ vẫn không phục cô, cho nên hay nói lung tung. Nhưng hiện tại cũng không muốn gây chuyện, vì vậy bèn dứt khoát lùi về phía sau, xoay người rời đi vừa nói. Không cần thiết phải lãng phí thời gian với một kẻ sắp không còn ở đây nữa. Đi thôi, tới trụ sở hóng chuyện vui nào. Phong Lăng lạnh lùng, ném thanh thép trong tay về phía trước. Trong khoảnh khắc, thanh thép rơi xuống chỗ cách trước mặt những người đó khoảng nửa mét. Phần dưới của cán cắm trực tiếp vào nền đất bùn bằng phẳng, vốn hơi rắn chắc. Còn phần trên lại chẳng hề lung lay, thậm chí còn không hề rung rinh. Đợi đến khi bọn họ hoàn hồn quay đầu lại, thì Phong Lăng đã xoay người bỏ đi. Sau khi tới trụ sở căn cứ, cô mới phát hiện rất nhiều thành viên quen thuộc và lão đại cấp cao trong căn cứ đều có mặt. Phong Lăng cũng không nhìn lung tung, mà chỉ đứng ngay ngắn nhìn ông cụ Lệ, cũng là ông nội của Lệ Nam Hành, Lệ Quân Diên, đang ngồi trên vị trí chính giữa trụ sở căn cứ. Ông chính là người trước đây đã đích thân đuổi cô ra khỏi nơi này. Cho dù bây giờ tình cảm giữa cô và Lệ Nam Hành đã ổn định, và ông là ông nội của Lệ Nam Hành. Phong Lăng cũng không đến mức trợn trừng mắt nhìn. Nhưng lúc đi vào, cô không có bất kỳ biểu cảm dư thừa gì mà rất đúng mực. Không kiêu ngạo cũng không nhún nhường. Lệ Quân Diên đang nói chuyện cùng A Phong. A Phong đứng ở bên cạnh, vô cùng kính cẩn trả lời từng câu hỏi của ông. Thấy Phong Lăng tới, ông bèn tạm dừng cuộc trò chuyện, rồi đảo mắt nhìn cô, không hề che giấu mà đánh giá cô vài lần, rồi thở ơ hỏi. Tới rồi à? Mặc dù Lệ Nam Hành là lão đại của căn cứ, nhưng dù sao, A Phong cũng là người của ông cụ Lệ, cho nên bầu không khí giữa A Phong và Lệ Nam Hành là nửa anh em, nửa cấp trên. Nhưng ở trước mặt ông cụ Lệ, hiển nhiên là một hậu bối kính cẩn lễ phép. Thấy thái độ vô cùng lạnh nhạt của ông cụ Lệ đối với cô, những người trong căn cứ đang đợi xem trò cười của Phong Lăng dường như đã đoán được kết cục. Phỏng chừng cô vẫn sẽ bị đuổi ra ngoài giống như trước đây. Hơn nữa, ông nhất định sẽ không giữ thể diện cho cô. Bọn họ chắc chắn rằng ông cụ Lệ đang tức giận vì người trước đây bị họ đuổi đi mà giờ lại dám quay về. Rõ ràng chẳng thèm để họ vào mắt. Phong Lăng đi tới vị trí cách Lệ Quân Diên khoảng 7-8 mét, rồi trả lời với vẻ mặt bình tĩnh. Ông Lệ. Ba ông cụ còn lại của nhà họ Lệ cũng ngồi ở bên cạnh, thờ ơ nhìn cô không lên tiếng. Nhưng hiển nhiên là cực kỳ không hài lòng với sự trở về của Phong Lăng. Từ ánh mắt Lệ Quân Diên, những người có mặt ở đây không đoán được ông có thái độ gì. Nhưng nhìn vẻ mặt của ba ông cụ nhà họ Lệ, họ cảm thấy chuyện này hẳn là 89 phần 10 là các cụ sẽ không để cho Phong Lăng ở lại. Đã lớn hơn rồi, cũng cao hơn so với 3 năm trước. Vẻ ngoài thoạt nhìn cũng trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây. Lệ Quân Diên nhìn Phong Lăng, mặc dù trên mặt không có gì thay đổi, nhưng ông lại đột nhiên nói một câu như vậy. Mọi người đang có mặt. Không đúng, chẳng phải nên tức giận, nện gậy xuống đất, chất vấn cô tại sao lại không biết ngượng mà trở về sao? Phong Lăng ngước mắt lên, nhìn đám người bên dưới, cuối cùng phát hiện Lệ Nam Hành không đứng trong đám người, mà đang tùy ý dựa vào vị trí tay vịn ở góc cầu thang. Khoanh hai tay trước ngực, nhìn về phía này. Ánh mắt rõ ràng rất bình tĩnh. Trông thấy vẻ mặt này của Lệ Nam Hành, Phong Lăng bèn thu hồi tầm mắt, rồi nhìn về phía Lệ Quân Diên. Thấy ông vẫn đang nhìn mình chằm chằm, nhưng lần này không còn tràn ngập chán ghét. Sự xa cách và chối bỏ giống như lúc đuổi cô đi nữa. Hiện tại trong mắt ông là đánh giá, là xem xét tỉ mỉ, và cả một loại cảm xúc không biết xuất phát từ tâm tình gì. Phong Lăng không lên tiếng, Lệ Quân Diên cũng không yêu cầu cô nói, mà chỉ nhìn cô rồi bảo. Ta biết chuyện cháu làm huấn luyện viên cho đám người mới trong căn cứ rồi. Thế nào? Biểu hiện của những người mới có đạt tiêu chuẩn không? Có chuyện gì phải lao tâm khổ tứ không? Nếu có người nào không tuân thủ, thì cứ tìm Hàn Kình qua giúp cháu. Dù gì trước đây, cậu ta cũng dẫn dắt người của đội tinh anh và đội 1, cũng có chút kinh nghiệm. Dù bỗng nhiên bị chỉ đích danh nên có hơi kinh ngạc, nhưng Hàn Kình vẫn nhanh chóng đáp. Đúng vậy, nếu huấn luyện viên Phong Lăng có gì cần giúp, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình. Mọi người, ông cụ Lệ đổi tính rồi ư? Ngay cả ba ông cụ còn lại của nhà họ Lệ cũng hơi hoang mang. Bọn họ không phải cùng anh cả qua đây để ép cô gái này rời đi sao? Anh cả làm vậy là thế nào? Tại sao càng nói càng ôn hòa, càng nói càng có thái độ như đang nói chuyện với cháu dâu vậy? Thế này có nhầm ở chỗ nào không? Phong Lăng cứ đứng chôn chân ở đấy hồi lâu, mới không được tự nhiên đáp lại một chữ, vâng. Ông lão ta ấy à, có lẽ đúng là già thật rồi. Lệ Quân Diên không quan tâm ánh mắt của mọi người, chỉ vịn hai tay lên cây gậy ba tong rồi bảo. Trước đây, ta rất chú ý đến sự phân biệt giữa nam và nữ, nhưng sau này khi điều tra một số tư liệu về những nhiệm vụ cháu từng làm, phát hiện mặc dù cháu còn ít tuổi, lại còn là một cô gái, nhưng hành động thì không hề thua kém mấy thằng nhóc được rựa trong căn cứ chút nào. Ta già rồi, cháu cũng đừng so đo những chuyện trước đây nữa. Nếu bây giờ đã trở về, thì cứ sống cho thật tốt nhé. Phong Lăng đứng sững sờ tại chỗ, chỉ chớp mắt, hoàn toàn không biết nên nói gì. Lệ Quân Diên lại nói tiếp. Hôm nào có thời gian thì tới nhà họ Lệ ăn bữa cơm. Mọi người nghi hoặc. Đây là mặt trời mọc đằng Tây sao? Ông cụ Lệ khụ khụ, để sớm được bế chắt. Lão già này tạm thời bỏ cái thể diện đi đã. Kể cả mặt mũi của ba ông em cũng không cần phải giữ nữa, khà khà. Không ngờ sự việc lại phát triển thành ông cụ Lệ mời Phong Lăng tới nhà họ Lệ ăn cơm. Phong Lăng vẫn ngẩn ngơ, chưa kịp phản ứng. Cô nhìn mấy ông cụ trước mắt lần nữa, nhất thời không biết mình nên trả lời ra sao. Phong Lăng cảm thấy hẳn là việc này có liên quan đến Lệ Nam Hành. Thế nhưng trong trí nhớ của cô, Lệ Quân Diên là một ông cụ rất cố chấp, hơn nữa còn là người không dễ bị dao động. Nhưng thái độ bây giờ của ông rõ ràng không chỉ là dao động, mà còn là chấp nhận cô rồi. Cô rất tò mò rốt cuộc Lệ Nam Hành làm được bằng cách nào. Nhưng bây giờ, Phong Lăng cũng không tiện nhìn về phía anh nữa. Cô chỉ dè dặt nhìn ông cụ Lệ. Thấy biểu cảm của Lệ Quân Diên và ba ông cụ khác dường như không được nhất trí với nhau lắm. Ít nhất, Lệ Quân Diên cũng là lão thần. Hiển nhiên ông biết mình đang nói gì làm gì. Trong khi đó ba người còn lại thì có lẽ là chẳng hiểu gì. Thế này thì khó xử rồi. Thấy Phong Lăng vẫn không lên tiếng, Hàn Kình ở bên cạnh lại ho khan một tiếng. Những người đang có mặt ở đây đều hiểu. Ông cụ Lệ làm vậy là đã bỏ qua thể diện của một người già hơn 80 tuổi. Trước đây, họ đuổi cô đi trước mặt mọi người, bây giờ lại công khai xin lỗi cô. Cho dù thế nào, Phong Lăng cũng phải đáp lại thì mới phải phép. Hơn nữa, ông cụ Lệ đã thay đổi thái độ rồi. Nếu như cô vẫn không nói lời nào thì cũng quả thực không chấp nhận được. Phong Lăng cũng biết mình không nên yên lặng. Cô cân nhắc vài giây rồi mới nói. Mấy năm trước, cháu còn ít tuổi, cách xử sự cũng quá cứng nhắc và non nớt. Lúc ông Lệ đuổi cháu đi, cháu cũng không biết làm thế nào để chứng minh bản thân. Bây giờ lại được trở về thế này, ông Lệ có thể tha thứ cho cháu thì đã là sự khoan dung rất lớn đối với cháu. Để cháu tiếp tục ở lại căn cứ 11, thật sự đã là đủ rồi. Cô vừa nói vừa tiếp tục nhìn Lệ Quân Diên. Ông Lệ, ông là người lớn, khoan dung độ lượng. Trong mắt ông, chúng cháu chỉ là trẻ con, nhưng ông lại có thể buông bỏ thể diện của mình để xin lỗi một đứa trẻ như cháu trước mặt mọi người thế này. Đã đủ để chứng minh khí phách của ông rồi. Bây giờ cháu thật sự rất mãn nguyện. Cảm ơn ông Lệ vì đã có thể chấp nhận cháu. Trước giờ Phong Lăng không biết cách đối nhân xử thế lắm. Nhưng trong 3 năm ở bên ngoài, cô cũng xem như đã học được cách để nói chuyện uyển chuyển hơn. Lời này của cô ít nhiều gì cũng đã giữ được thể diện cho ông cụ Lệ. Mặc dù ngôn từ không quá hoàn mỹ, nhưng dẫu sao cũng đã trả lại thể diện cho ông. Hai người đều không phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Đám Hàn Kình ở bên cạnh nghe vậy thì cũng rất mừng. Tất cả lặng lẽ thở phào một hơi. Hàn Kình và Tiểu Hứa lại ngầm trao đổi ánh mắt hài lòng cho nhau. Không tồi, đúng là Phong Lăng đã trưởng thành rồi. Lệ Quân Diên làm vậy chẳng qua cũng chỉ là nể mặt nhà họ Phong và Lệ Nam Hành mà cho Phong Lăng một cơ hội ở lại mà thôi. Dù sao cũng không phải họ chưa từng được thấy khí phách trước đây của cô gái nhỏ này. Khi đó cô mới bao nhiêu tuổi? 17 hay 18? Lúc đó rõ ràng cô đang thê thảm, quỳ dạp trên mặt đất. Thế nhưng lúc ngẩng đầu lên, trong đôi mắt kia lại lộ ra xa cách, cộng thêm sự thờ ơ lạnh nhạt, muốn cách xa người khác cả ngàn dặm, và cả sự cao ngạo lạnh lùng đã khắc vào trong xương cốt. Dù bị cả ngàn người chỉ trỏ, nhưng Phong Lăng trẻ tuổi chỉ nằm đó không động đậy, không cầu xin một lời, cũng chẳng than vãn câu nào. Chuyện nào cô cũng có thể giải thích thì giải thích. Có điều gì không thể giải thích rõ ràng, cô cũng chẳng buồn lãng phí nước bọt. Ông tưởng rằng người có tính cách giống như Phong Lăng, ngày hôm nay sẽ vui vẻ vì lấy lại được thể diện đã mất. Nhưng thật không ngờ, vài năm không gặp, cô gái này không chỉ cao lớn trưởng thành hơn, mà tính cách cũng không còn cứng ngắc, bảo thủ như trước đây nữa. Ít nhất cũng biết nói vài lời xã giao để làm mát lòng đối phương. Tính cách như vậy lại rất hợp với ý của ông cụ Lệ. Ông cứ nhìn Phong Lăng như vậy, chừng nửa phút, lâu đến nỗi khiến cô nghi ngờ có phải trên người mình có chỗ nào không đúng nên mới bị nhìn như vậy hay không. Một lát sau, ông cụ Lệ khẽ cười. Được rồi, chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa. Chúng ta đều đã lớn tuổi rồi. Từ lâu đã không thể quyết định được việc trong căn cứ nữa. Cháu là người do một tay Nam Hành đào tạo bằng tất cả tâm huyết. Ông cũng không thể làm nó đau lòng được. Hơn nữa, lúc bằng tuổi cháu, ngoài thể lực ra, chỉ dựa vào kỹ năng và bản lĩnh, bốn ông lão chúng ta cũng chưa chắc có thể đánh thắng cháu. Vì vậy chúng ta còn có thể nói gì chứ? Thành viên ưu tú nhất tất nhiên phải ở lại rồi. Huống hồ... Lệ Quân Diên ngừng lại một chút rồi nói với ý tứ sâu xa. Sớm muộn gì, cháu cũng là người của nhà họ Lệ chúng ta. Người trong nhà đừng nên giày vò nhau nữa. Thái độ của ông cụ Lệ khiến mọi người có mặt ở đây vô cùng kinh ngạc. Nhất là mấy thành viên của đội ba vừa mới chế giễu Phong Lăng. Lúc này, họ đang đứng trong đám đông, vẻ mặt giống như mất hồn. Lúc thì xanh, lúc thì đen, cuối cùng chẳng ai dám nói câu nào. Nhưng câu sớm muộn gì cũng là người của nhà họ Lệ này. Lẽ nào ông cụ Lệ đã biết mối quan hệ mập mờ giữa Lệ Nam Hành và Phong Lăng rồi ư? Chẳng lẽ 3 năm trước, bốn ông cụ này tới đuổi Phong Lăng đi, 3 năm sau lại tới để gặp cháu dâu? Phong Lăng giật mình nhìn Lệ Quân Diên. Dạ. 3 ông cụ còn lại cũng ngơ ngác nhìn nhau, lại đưa mắt nhìn anh cả ở chính giữa, rồi lại quay đầu nhìn về phía Lệ Nam Hành, vẫn bình tĩnh đứng khoanh hai tay trước ngực ở cầu thang cách đó không xa. Thấy anh thờ ơ đứng ngoài quan sát, 3 ông cụ nhất thời không hiểu được rốt cuộc tình hình hôm nay là thế nào. Dù ai cũng có suy nghĩ riêng, nhưng anh cả đã nói như vậy rồi, họ cũng không tiện thảo luận trước mặt các thành viên của căn cứ, nên không ai lên tiếng, mà chỉ nhìn chằm chằm cái cô Phong Lăng kia một cách khó hiểu. Cô nàng tomboy này, dù có gương mặt thanh tú trắng trẻo, đích xác cũng là con gái, nhưng sao lại có thể có quan hệ với nhà họ Lệ được? Lúc trước, khi nghe tin Nam Hành có quan hệ mờ ám với cô gái tomboy này, cũng không phải anh cả của họ là người đầu tiên ném gậy ba tong, mắng chửi, rồi còn nói là tuyệt đối không đồng ý sao? Bây giờ bị vả mặt cũng hơi nhanh thì phải. Không đợi Phong Lăng mở miệng tiếp lời, ông cụ Lệ lại nói. Nói ra thì cháu ở trong căn cứ nhiều năm như vậy, quen biết Nam Hành đã lâu, cũng đến lúc tới nhà họ Lệ ăn một bữa cơm rồi. Nhà họ Lệ có 12 vị đầu bếp từ Trung Quốc tới. Họ làm món chung rất ngon. Ông nghĩ hẳn là cháu sẽ rất thích. Đúng là cháu rất thích ăn đồ Trung Quốc. Phong Lăng ngập ngừng một lát rồi nói. Nhưng nếu cháu tới nhà họ Lệ thì hình như không được tiện đâu ạ. Thật ra ông có thể cho cháu ở lại căn cứ. Với cháu chuyện này đã rất... Sớm muộn gì cũng là cháu dâu của nhà họ Lệ chúng ta. Bây giờ tới nhà họ Lệ làm khách, nhưng sau này về nhà họ Lệ chẳng khác nào về nhà. Có cái gì mà không tiện chứ? Thấy dáng vẻ không thông suốt của cô, ông cụ Lệ đột nhiên hiểu tại sao nhiều năm như vậy cháu mình mới theo đuổi được người ta. Không kìm được mà nói thẳng ra. Ông cụ Lệ nhận cháu dâu ngay tại đây á. Suốt bao nhiêu năm qua, trong đủ thứ tin tức, tin đồn bay đầy trời của căn cứ 11, còn có tin nào bùng nổ hơn tin tức này nữa? Đổi lại là Phong Lăng của 3 năm trước đây, cô không thể nào tưởng tượng được lại có một ngày mình nghe thấy câu này ở trước mặt mấy ông cụ Lệ và trước mặt nhiều người trong căn cứ như vậy. Lệ Nam Hành vẫn thản nhiên đứng ở cách đó không xa quan sát. Thấy ông còn gấp hơn cả mình thì phì cười. Lúc Phong Lăng vẫn đang trong trạng thái chưa kịp phản ứng lại thì đột nhiên giọng nói của người đàn ông truyền đến. Nếu đã mời em tới nhà họ Lệ thì em cứ đồng ý đi. Dù sao, đợt này em cũng đang bận đào tạo người mới, không có thời gian đến ăn cơm cùng mấy ông. Cứ đồng ý trước đã, sau này có đi hay không là do em quyết định, không cần phải bận tâm quá đâu. Lệ Nam Hành vừa dứt lời, Phong Lăng bỗng lườm anh. Ông cụ Lệ cũng quay đầu trừng mắt nhìn anh một cái, rồi nện mạnh cây gậy ba tong xuống đất. Thằng nhãi khốn khiếp! Ông già này đã phải vứt bỏ cả mặt mũi để lót đường giúp cháu cưới được vợ. Vậy mà cháu lại còn tới phá đám mà. Cháu đúng là đồ khốn kiếp thật mà. Ai cũng biết Lệ Nam Hành cháu từ nhỏ đã khốn kiếp. Đây đâu phải là chuyện mới mẻ gì. Lệ Nam Hành bật cười. Phong Lăng hay thẹn thùng. Sớm biết ông sẽ nói những lời này khi cô ấy chưa chuẩn bị gì, thì dù thế nào cháu cũng sẽ tìm một chỗ vắng người. Bây giờ ở trước mặt nhiều người thế này, ông bảo cô ấy nói gì được chứ? Ông cũng không ép buộc con bé phải nói gì. Ông Cụ Lệ lại lườm nguýt Lệ Nam Hành một cái. Dùng ánh mắt cảnh cáo anh, đây là chủ ý của mình, anh đừng thọc gậy bánh xe nữa. Lệ Nam Hành cười mà như không, nhíu hàng lông mày anh Tuấn. Thấy Phong Lăng cũng không quá khó xử, nên anh cũng không nhiều lời nữa. Anh nhàn nhã đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt hết sức chăm chú nhìn một mình Phong Lăng. Nếu không phải Lệ Nam Hành dám vì Phong Lăng mà bật lại cả ông mình ngay trước mặt nhiều người như vậy, thì có lẽ cả đời này, các thành viên trong căn cứ cũng không thể thấy được mặt thân thiện này của anh. Kể cả Phong Lăng cũng vô cùng bất ngờ. Cô vội vàng lên tiếng. Vì việc đào tạo người mới nên quả thật gần đây cháu rất bận. Cháu sợ mình đồng ý rồi thật sự bận quá, không có thời gian qua đó. Ông Lệ sẽ nghĩ cháu không có thành ý. Chuyện đến nhà cảm ơn này vẫn nên... Cảm ơn cái gì chứ? Sau này đều là người một nhà cả. A Phong ở phía sau đột nhiên chen vào một câu. Lúc Phong Lăng ngẩn ra nhìn về phía anh ta, A Phong bèn dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, chớp mắt với cô. Ý là anh đã cho cô một bậc thang bước xuống rồi đó. Sau khi nhận được ánh mắt của anh ta, Phong Lăng vội vàng sửa lời đáp. Cảm ơn lời mời thịnh tình của ông Lệ, cháu nhất định sẽ dành thời gian để qua đó. Có điều những lời như người của nhà họ Lệ, cháu dâu hay người trong nhà gì đó, Phong Lăng đều không nói ra miệng được. Chỉ có gật đầu một cái đầy chân thành với ông cụ Lệ. Ông cụ Lệ hài lòng cũng gật đầu đáp. Được, vậy cứ quyết định như thế đi. Quyết định? Quyết định cái gì cơ? Lúc này, ông cụ hai nhà họ Lệ thấp giọng hỏi ở phía sau. Chuyện của cái cô Phong Lăng này rốt cuộc là sao vậy? Anh cả, không phải anh nói cả đời này, cô ấy và Nam Hành không thể ở bên nhau sao? Anh đã nói nếu Nam Hành dám cưới cô ấy vào nhà họ Lệ, thì không chỉ sẽ đánh gãy chân nó, còn đoạn tuyệt quan hệ với nó mà. Anh làm thế này, rốt cuộc là đang có kế hoạch gì vậy hả? Lệ Quân Diên không giải thích, chỉ quay đầu thản nhiên đáp. Hôm nay tôi đến đây để xem tình hình hiện tại của đứa nhỏ này ra sao, rồi mới quyết định. Quay về sẽ nói với các chú. Ba ông cụ hoàn toàn không hiểu gì, nhưng nghe lời này xong cũng chỉ đành để đấy. Mãi tới lúc tất cả mọi người trong trụ sở đã giải tán, Phong Lăng vẫn chưa nhận thức được rốt cuộc ban nãy mình đã trải qua những gì. Đến khi cô cũng định ra khỏi trụ sở căn cứ, Lệ Nam Hành bỗng vỗ đầu cô một cái, Phong Lăng mới hoàn hồn lại. Lúc xoay người lại, cô suýt đã đâm sầm vào ngực anh. Cô vội đứng vững, rồi đưa mắt nhìn vào bên trong. Các thành viên căn cứ đều đã giải tán. Mấy cụ ông nhà họ Lệ lúc này cũng đang ở bên trong nói chuyện với A Phong. Lệ Nam Hành lại không đi vào tiếp chuyện các ông. Phong Lăng vội đi ra ngoài theo bản năng, nhưng Lệ Nam Hành đã kéo người về lại ngực mình. Tránh cái gì? Em sợ bị nhìn thấy à? Ông Lệ cũng ở bên trong. Ông đã nhận em là cháu dâu rồi. Cho dù bây giờ bọn họ có đứng ngay bên cạnh, thì anh vẫn có thể ôm em như thường. Em ngoan ngoãn một chút, đừng chỉ chăm chăm chạy trốn. Lệ Nam Hành giam người vào trong lòng, lại nhìn vẻ mặt đang mơ màng này của cô. Anh thở ơ nói. Đã được người lớn nhà họ Lệ xác nhận danh phận trước mặt mọi người rồi, em cần gì phải tránh nữa. Cánh tay của người đàn ông siết chặt lại sau lưng cô. Phong Lăng thuận dựa vào ngực anh, vùng vẫy 2 giây rồi cũng trở nên yên lặng. Lệ Nam Hành hài lòng khẽ xoa đầu cô rồi hỏi. Bây giờ có phải em đã xóa bỏ tất cả vướng mắc với nhà họ Lệ rồi hay không? Phong Lăng. Vốn dĩ cũng không có vướng mắc gì cả. Mặc dù trước đây quả thực là mấy ông cụ có hơi tàn nhẫn, nhưng họ không cố tình chĩa mũi dùi vào em. Sau khi em rời khỏi căn cứ, họ không để ý tới em nữa, cũng không sai người cản đường. Điều này chứng tỏ hồi đó, họ chỉ không chấp nhận việc có con gái ở trong căn cứ mà thôi, chứ không có mục đích gì khác. Em còn có thể có vướng mắc gì chứ? Lệ Nam Hành lại sờ đầu của cô. Anh biết cô mạnh miệng, nhưng cũng hiểu cô thật sự không để trong lòng. Bây giờ sẽ không có chuyện gì có thể làm phiền em được nữa. Cũng đến lúc giải quyết chuyện của bản thân em rồi. Em hả? Em thì có chuyện gì được? Phong Lăng ngẩng đầu lên hỏi. Lệ Nam Hành cúi đầu, anh nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, nói. Có nhớ anh từng nói sau khi sát hại người mới xong, anh sẽ cho em xem một thứ không? Phong Lăng gật đầu. Buổi tối tới phòng anh cho em xem. Người đàn ông nhướng mày, nhéo nhéo bả vai cô hỏi. Nghĩ gì thế? Kỳ sinh lý của em còn chưa hết. Anh gọi em qua thì có thể làm gì được chứ? Phong Lăng dựa vào ngực anh, buồn chán nghĩ ngợi một lát rồi đáp. Biết rồi, buổi tối em qua. Người đàn ông cong môi, thấy cô ngoan ngoãn phối hợp mà không nhịn được, định cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán đối phương. Kết quả, còn chưa kịp hôn thì tiếng ho khan vô cùng không đúng lúc của A Phong đã vang lên từ phía sau. Nghe thấy tiếng ho của A Phong, gân xanh trên trán Lệ Nam Hành liền giật giật. Anh ấn đầu Phong Lăng vào trong lòng, nhìn A Phong như thể đang nhìn một người chết. Có chuyện gì nói mau? A Phong hết sức bối rối, vô cùng kiềm chế vẻ hoang mang đáp. Ông cụ tìm anh chứ không phải là tôi. Phong Lăng ở trong căn cứ cũng đâu thể mất tích được. Ông cụ cần thảo luận với anh chuyện bên quân đội. Tôi thấy chuyện này cũng khá nghiêm trọng đấy. Lệ Nam Hành, anh lại dùng sức xoa đầu Phong Lăng. Cảm thấy cô như đang muốn chui luôn vào người anh để né tránh ánh mắt của A Phong. Lệ Nam Hành khẽ nói bên tai đối phương. Về đội huấn luyện thanh thiếu niên trước đi. Buổi tối nhớ tìm anh đấy. A Phong ở bên cạnh trơ mắt nhìn hai người rắc thức ăn cho chó. Rốt cuộc ông đây đã tạo cách nghiệt gì mà bị tạt tới tấp thức ăn cho chó vào mặt thế này. Buổi chiều hôm nay, Phong Lăng quả thực rất khó lập uy, nhưng tất cả mọi người trong đội đều hiểu tính cách thường ngày của cô, nhất là mấy tên bình thường hay gây sự cũng đã bị cô giải quyết từ lâu. Vì vậy, cho dù nghe thấy đủ các đồn truyền ra từ trong căn cứ, họ còn nghe nói ông cụ Lệ nhận cô làm cháu sâu ở trước mặt mọi người. Nhưng cả đám cũng chỉ dám tranh thủ quan sát vẻ mặt của cô lúc huấn luyện. Họ thấy ánh mắt và biểu cảm của cô không có gì khác thường. Tâm trạng của cô cũng không đến nỗi quá tệ, nhưng cũng chỉ nhìn ra như vậy, còn lại chẳng thể nhận ra được bất cứ điều gì khác. Mãi mới đến buổi tối, thấy đã gần đến giờ, Phong Lăng lặng lẽ, tránh né ánh mắt của A Phong, không trở về trụ sở căn cứ, mà đi tới nơi ở của Lệ Nam Hành. Từ xa cô đã nhìn thấy ánh đèn trong phòng anh. Phong Lăng đi thẳng qua đó. Giữa đường cô gặp Tiểu Hứa. Tiểu Hứa nhìn sang hướng cô định đi, thì lập tức cười khà khà với vẻ mặt đừng ngại. Cô cứ đi đi, tôi không phải là A Phong, tuyệt đối sẽ không tố giác cô đâu, rồi đi ngay. Phong Lăng đi vào nơi ở của Lệ Nam Hành, chỉ gõ nhẹ cửa hai lần, cửa phòng đã mở ra. Lệ Nam Hành vừa tắm rửa xong, liền đi ra mở cửa cho cô. Anh thản nhiên không mặc áo, chỉ mặc độc một cái quần dài màu đen, vóc người hoàn mỹ và đường nét rõ ràng của phần thân trên cứ thế vụt qua trước mắt Phong Lăng. Biết buổi tối em sẽ đến, anh đã tắm nước lạnh trước rồi, để tránh lúc vừa trông thấy em lại dễ bị hóa thú. Trên vai người đàn ông vẫn vắt một chiếc khăn mặt. Một tay cầm lấy khăn mặt, vừa lau mái tóc ngắn trên đầu vừa nói, đồng thời anh cũng đứng tránh ra để cô vào. Lâu lắm rồi, Phong Lăng không vào phòng của anh. Sau khi vào, cô bỗng nhìn thấy một tập hồ sơ được đặt trên chiếc bàn gần cửa ra vào nhất. Thấy mấy chữ DNA viết trên hồ sơ, phía sau có một loạt các từ tiếng Anh, mí mắt cô giật giật, hai chân lập tức bất động. Lệ Nam Hành đóng cửa, đi tới bên cạnh cô, bỏ khăn mặt xuống tùy ý rũ mái tóc đen ngắn trên đỉnh đầu vài lần rồi bảo. Sự thật mà em muốn biết đều ở trong này. Nếu bản thân em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, thì mở ra xem. Còn nếu chưa chuẩn bị xong, thì trước hết, cứ để nó ở chỗ của anh. Chờ đến lúc em muốn xem, thì lại qua. Cho dù ngay từ đầu cô đã đoán được Lệ Nam Hành muốn cho mình xem thứ gì, nhưng khi thật sự phải đối mặt với tất cả, dù là ai cũng sẽ hơi luống cuống. Kể cả Phong Lăng cũng vậy. Nhưng đến thì cũng đến rồi, xem sớm một phút đồng hồ hay muộn một phút đồng hồ cũng chẳng khác gì nhau cả. Phong Lăng chỉ đứng đó yên lặng nửa phút, sau đó đi thẳng lên phía trước, cầm lấy tập hồ sơ rồi mở ra. Lấy một xấp tài liệu A4 ra xem. Bên trong đều là tiếng Anh và một số thuật ngữ của giới y học. Nhưng từ nhỏ, cô đã lớn lên ở Mỹ, đương nhiên có thể đọc được. Sau khi nghiêm túc xem hết toàn bộ, Phong Lăng lặng lẽ đặt tài liệu trên bàn. Giọng nói của người đàn ông vang lên sau lưng cô. Năm em một tuổi, cha mẹ em ra ngoài giải quyết công việc làm ăn. Bởi vì em còn quá nhỏ, vẫn chưa cai sữa, nên họ chỉ có thể bế em đi theo. Nhưng lúc đang di chuyển trên du thuyền, họ lỡ tay làm rơi em xuống biển. Người con gái mà họ không thể ôm chặt lấy này là nỗi đau cả đời của họ. 20 năm qua, họ chưa từng được yên giấc. Vì vậy bất kể em có muốn nhận lại người thân này của mình hay không, ít nhất em cũng nên hiểu rõ một điểm rằng em không phải là đứa trẻ mồ côi bị người ta bỏ rơi. Chỉ là họ đều tưởng rằng em đã mất rồi mà thôi. Phong Lăng từ từ nắm chặt tay lại rồi buông lỏng ra. Sau khi yên lặng một lúc lâu, cô mới nói. Vậy vì sao Phong Minh Châu lại đột nhiên muốn ra tay với em? Lệ Nam Hành biết Phong Lăng không muốn trở về nhà họ Phong, không muốn tiếp xúc với gia đình và những tranh đấu phức tạp kia. Anh nhìn cô rồi nói. Bởi vì hai người không phải là chị em lớn lên bên nhau, cô ta không có tình cảm với em, mà chỉ có ngăn cách và phòng bị. Thứ cô ta có thể nhìn thấy không phải là máu mủ tình thân, mà là tranh chấp quyền lợi. Không có em, cô ta chính là đứa con duy nhất của nhà họ Phong, là cô con gái độc nhất, có thể thừa kế tất cả tài sản. Nhưng nếu có em, thì mọi thứ sẽ thay đổi. Lúc nói lời này, Lệ Nam Hành có thể tưởng tượng được Phong Lăng sẽ khó chịu đến thế nào. Có một số chuyện cô có thể trốn tránh, nhưng cũng có vài chuyện cô nhất định phải đối mặt với sự thật. Lệ Nam Hành rũ mắt xuống. Thứ anh thật sự muốn để cô đối mặt chính là thân phận thật của chính cô. Có trở về nhà họ Phong hay không cũng không quan trọng, nhưng cô nhất định phải biết cô không phải là trẻ mồ côi bị bỏ rơi. Phong Lăng phải biết rằng trên thế gian này có rất nhiều người đang nhớ tới cô, yêu thương cô. Cô cũng phải biết rằng mình thật sự mang họ Phong, là cô hai của nhà họ Phong, là người vợ trời xui đất khiến mà anh cưới về nhà. Mặc dù không được coi là chính thức, nhưng đối với anh, trời định như vậy chính là sự tác thành lớn nhất, cũng là may mắn lớn nhất trong 28 năm nay của anh. Sau chuyện Ngọc Bội lần trước, Phong Lăng đã từng nghĩ tới mối quan hệ giữa mình và nhà họ Phong rất nhiều lần. Cũng mấy lần từng nghĩ, cuộc đời này, mình và người nhà có thể nhận nhau hay không? Rồi sẽ nhận nhau dưới tình huống như thế nào? Nhưng cô tuyệt đối không ngờ rằng Lệ Nam Hành đã biết tất cả từ lâu. Lúc cô đã chuẩn bị sẵn sàng, anh lại đặt toàn bộ sự thật ngay trước mặt cô. Không cho cô chút thời gian nào để kinh ngạc và luống cuống. Anh đã vạch trần toàn bộ chân tướng, bày ra ngay trước mắt cô. Lệ Nam Hành cũng từng nghĩ tới thái độ của Phong Lăng sau khi cô biết thân thế của mình, cũng từng tưởng tượng ra thái độ mà cô có thể, nhưng thực tế lại chẳng có gì. Cô bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Buổi tối hôm đó, Phong Lăng cầm lấy bản giám định ADN này rồi rời đi. Sau khi trở về cũng không nói gì, không nhận điện thoại của anh. Kết quả, ngày hôm sau, cô lại quay lại với dáng vẻ như bình thường, chẳng hề có gì khác biệt. Nên nói cái gì, nên làm cái gì thì Phong Lăng đều làm như bình thường. Như thể chuyện thân thế của cô hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới những việc này. Cô cũng không đề cập tới mối quan hệ giữa cô và nhà họ Phong như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Trước mắt Lệ Nam Hành, cô vẫn giống như trước đây, không thể nhìn ra được bất kỳ sự khác thường nào. Nửa tháng sau, có người không mời mà tới. Đương nhiên căn cứ 11 không phải là nơi ai cũng có thể tùy tiện đi vào. Ở bên ngoài căn cứ, Phong Minh Châu gào ầm lên đòi gặp Phong Lăng, nhưng cô ta đều bị chặn lại. Thậm chí có một hôm, người này còn bị người do căn cứ phái tới cưỡng chế đưa đi. Nhưng ngày hôm sau, cô ta vẫn tiếp tục tới. Có điều cô ta không làm loạn nữa, mà chỉ đứng bên ngoài nói muốn gặp Phong Lăng. Sau khi việc này đã xảy ra vài ngày, Phong Lăng mới biết được thông qua mấy cậu người mới ra khỏi căn cứ vào cuối tuần. Lúc ra khỏi căn cứ, Phong Lăng đã trông thấy xe của Phong Minh Châu đỗ bên ngoài. Ở chỗ cách căn cứ 11 khoảng vài chục mét, cửa sổ xe đóng chặt. Nhưng khi Phong Lăng xuất hiện ở trước cửa, cửa sổ chỗ ghế lái hạ xuống. Phong Minh Châu ngồi trong xe, tháo kính râm xuống, cứ nhìn cô từ xa như vậy. Đột nhiên cô ta nổi giận khởi động động cơ, ra sức đạp ga, rồi đâm thẳng về phía Phong Lăng. Phong Lăng vẫn đứng yên trước cửa căn cứ với vẻ mặt lạnh lùng. Hai anh em trực ban ngoài cửa căn cứ vội vàng xông đến theo bản năng, nhưng tốc độ của chiếc xe kia quá nhanh, nhanh đến mức trực tiếp vọt tới trước cửa căn cứ. Từ đầu đến cuối, Phong Lăng không hề trốn tránh, khuôn mặt lạnh băng, chẳng chút dao động. Khi phóng tới chỗ cách cô chưa đầy 2 cm, chiếc xe bỗng dưng dừng lại. Một cơn gió lạnh từ trước xe thổi tới, lướt qua mái tóc ngắn dài qua mang tai của cô. Ánh mắt Phong Lăng vẫn thản nhiên bình tĩnh như trước, không có chút sợ hãi nào. Hết chương 1233.